Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1337, 1337. Chương 1337 Cung nhân thăng chức sổ tay. Bên tai tựa hồ còn ở quanh quẩn kia cái gọi là vô ca. Quỷ dị điệu thật giống như là ở nói cái gì cổ xưa chuyện xưa. Làm người rất tưởng vẫn luôn nghe đi xuống. Tuy rằng cái gì đều nghe không hiểu. Ngay sau đó thần thức chỗ sâu trong giống bị một cái cự cầu các loại va chạm. Minh ca cảm thấy chính mình tựa như ở bị người các loại lắc lư. Đau đớn bất kham làm nàng cho rằng chính mình phải bị va chạm thành từng khối. Mỗi một khắc rốt cuộc thanh tỉnh. Ký ức tại đây một khắc dũng mãnh vào trong óc. Minh ca đôi mắt bỗng nhiên mở, cảnh giác chung quanh, giờ phút này nàng nằm ở một chương màu đỏ trên giường lớn. Mép giường ngồi một người nam nhân, đang ở ánh mắt bình tĩnh nhìn nàng, Minh ca ánh mắt cùng hắn đối thượng. Cũng không nói gì, mà là chậm rãi đứng dậy, nhìn chính mình trên người màu đỏ nhạt váy áo, lại nhìn chính mình kia tẩy đi dịch dung dược vật, trơn bóng trơn mềm tay. Nàng sắc mặt bất biến, hỏi, ta nơi nào lộ ra sơ hở? Ngươi không có lộ ra sơ hở. Tiểu Nhặt lên thân, đứng ở mép giường, ánh mắt nhìn chằm chằm Minh ca. Những cái đó lãnh cung các nữ nhân, thú nhận ngươi, ngươi bắt các nàng. Tiểu Nhặt nghiêng đầu nghĩ nghĩ, không tính chảo, ta làm người giả vờ là người của ngươi, nói cho các nàng ngươi có khó. Minh ca cười khẽ một tiếng. Nàng lúc trước đi Minh Viên tiệm vải thời điểm, kỳ thật liền cảm thấy không nên nữ giả nam trang. Biết nàng thân phận người nhiều sẽ có tai họa ngầm. Bất quá nàng kia sẽ giả dạng kỳ thật cùng ở đại hoàng tử phủ đệ thời điểm khuôn mặt cũng không giống nhau. Bất quá, nếu là Tiểu Nhạt có tâm bộ này đó nữ nhân nhóm nói, liền tính khuôn mặt không giống nhau. Tiểu Nhặt lại có thể suy một ra ba. Rốt cuộc nàng có thể giả thành người nam nhân này, khẳng định cũng có thể giả thành một nam nhân khác. Thỉnh không cần khó xử các nàng. Minh ca nói, các nàng mấy người phụ nhân ở hoàng cung cửu tử nhất sinh cũng không dễ dàng. Tiểu Nhặt cười lạnh, ta khảo vấn các nàng về ngươi sự thời điểm, các nàng chính là phía sau tiếp trước muốn nói cho ta đâu. Gia hỏa này vừa mới còn nói không có bát người đâu, này sẽ liền khảo vấn hai chữ đều ra tới. Minh ca ngẩng đầu trừng hắn, tự biết nói lỡ Tiểu Nhạt cũng không biện dài, tiếp tục nói, này đó nữ nhân đối với ngươi mà nói là cái tai họa, ngươi không nên từ trong hoàng cung đem các nàng mang ra tới. Minh ca xuống giường. Nàng ở trong phòng bàn trang điểm bên tìm được gương chiếu chiếu chính mình bộ dáng. Cũng may trên mặt dịch dung chỉ là giặt sạch rớt. Tiểu Nhặt cũng không có làm người ở nàng trên mặt đổ son phấn. Nàng nghe được Tiểu Nhặt nói, cũng không quay đầu lại nói, ngươi với ta mà nói cũng là cái tai họa. Tiểu Nhặt không tỏ ý kiến. Ngươi muốn làm thái hậu, đó là tự nhiên, ta giúp ngươi. Minh ca quay đầu, ánh mắt đối hắn đối thượng. Tiểu Nhặt trên mặt là một loại phi thường thản nhiên bình tĩnh. Minh ca nhìn hắn tuấn mỹ yêu diễm ngũ quan, không biết vì cái gì, vốn dĩ nghẹn ra nói lại như thế nào cũng đều nói không nên lời. Đại hoàng tử một khi đăng cơ, cái thứ nhất muốn thu thập chính là Tiểu Nhặt cái này thái giám. Minh ca khẳng định là muốn lực đĩnh nhà mình nhi tử. Rốt cuộc nàng cảm thấy Tiểu Nhạt cũng có thể minh bạch đại hoàng tử đăng cơ ý nghĩa cái gì. Cho nên Tiểu Nhạt lời này một loại khác ý nghĩa đi lên nói, chính là tự chịu diệt vong, không ai nghĩ tự tìm tử lộ. Minh ca cho rằng này nam nhân nói lời này bất quá là cái kịch bản mà thôi. Khả đối tượng hắn cặp kia thản nhiên vô cùng con ngươi. Nàng cuối cùng thở dài, vậy còn ngươi? Ngươi về sau cái gì tính toán? Ngươi nếu là muốn làm thái hậu nói, ta có thể đương ngươi bên người công công. Nhìn nghiêm trang không có nửa điểm nói giỡn Tiểu Nhặt. Minh ca đầu óc bởi vì quá mức kinh ngạc, giờ khắc này thậm chí có điểm đường ngắn. Gia hỏa này chẳng lẽ thật cho rằng hắn là cái thái giám? Không đúng, hắn liền tính trước kia không biết hắn là cái giả thái giám. Hiện giờ khẳng định cũng là biết chính hắn thân thể căn bản không phải cái gì thái giám. Cho nên ngắn ngủi khiếp sợ qua đi. Minh ca nói, ngươi tưởng tự cung, tiểu nhạt đôi mắt chớp chớp. Hắn trong mắt mê hoặc chợt lóe mà qua. Vì sao phải tự cung? Hắn liền tính không tự cung. Cũng không ai hoài nghi hắn không phải cái thái giám. Liền tính không tự cung. Hắn tại đây trong cung cũng có thể hỗn hô mưa gọi gió. Minh ca vô ngữ. Người ta đều biết, chính ngươi không phải cái gì thái giám. Lần đầu tiên đem chuyện này nhi chọc khai. Minh ca nhìn chằm chằm vào tiểu nhạt mặt. Nàng cho rằng gia hỏa này sẽ có giết người diệt khẩu biểu tình đâu. Sau đó liền thấy hắn quỷ dị cười cười. Ta không phải thái giám không phải càng tốt sao? Mọi người đều cho rằng ta là thái giám. Ta nếu là đương ngươi bên người thái giám còn có thể giúp ngươi giải quyết rất nhiều buổi tối ngủ. Không được vấn đề, rốt cuộc đương thái hậu. Ngươi là vô pháp tái giá. Minh ca giơ tay chính là một cái tát. Ngoài ý muốn chính là tiểu nhạt cũng không có né tránh, bởi vì quá phẫn nộ. Minh ca này một cái tát cũng không có lưu tình. Tiểu nhạt nửa bên mặt cơ hồ tại hạ một khắc sưng lên, phối hợp lên mặt thượng kia năm cái tiên minh dấu ngón tay, nhìn rất là dữ tợn. Nhìn này nam nhân thẳng thắn sống lưng, cùng với hắn ngạnh cổ một bộ dáng quật cường, Minh ca ở phẫn nộ nan kham rất nhiều. Nhìn hắn sưng béo mặt, còn có một chút áy náy. Tiểu nhạt, ta đem ngươi đương chính mình hài tử giống nhau. Kia ta nếu là muốn làm hoàng đế, ngươi sẽ giúp ta sao? Minh ca á khẩu không trả lời được. Trừ bỏ cái này ta không thể giúp ngươi. Nàng nói còn chưa dứt lời, tiểu nhạt liền đánh gãy nàng. Kia ta đương ngươi trai lơ. Minh ca trên mặt trầm xuống, không có khả năng, tiểu nhạt liền cười ha ha, quay người lại nghiêng nghiêng nằm ở trên giường. Làm gì tổng dùng như vậy một bộ ngữ khí cùng ta nói chuyện? Ngươi cho rằng ngươi vẫn là hoàng hậu sao? Có thể hay không không phải ngươi nói tính, không có ta hỗ trợ, ngươi liền thái hậu đều làm không thành. Minh ca không phản ứng hắn. Nàng ngó mắt trong phòng bài trí. Hậu chi hậu giác phát hiện, đây là một gian nữ tử khuê phòng. Này nhà ở nên sẽ không chính là tiểu nhạt trụ địa phương đi. Gia hỏa này tuy rằng là cái hán tử, nhưng rõ ràng có viên thiếu nữ tâm, tiểu nhạt lại không hiểu rõ cả ý tưởng. Hắn nhìn chằm chằm vào Minh ca, phát giác Minh ca này sẽ trên mặt bình tĩnh, quả thực tựa như vừa mới chuyện gì cũng chưa phát sinh qua giống nhau. Hắn trong mắt vừa chuyển, bằng không ngươi làm hoàng đế đi, thái hậu một chút đều không dễ làm, ngươi tuổi còn trẻ, đương thái hậu quá đáng tiếc. Minh ca, nàng đột nhiên vô pháp làm hiểu trước mắt hoa nhi này mạch não, tiểu nhạt thân phận. Minh ca cảm thấy chính hắn sẽ không biết, nói lên hắn cùng hiện giờ hoàng đế xem như huynh đệ đâu. Tiểu nhặt trăm phương ngàn kế bò lên trên hiện tại cái này một người dưới vạn người phía trên vị trí. Chẳng lẽ không phải vì đem hoàng đế cấp đá rớt chính hắn độc tài quyền to sao? Hắn vừa mới rõ ràng chính mình cũng để lộ ra có muốn làm hoàng đế tâm. Nhưng này sẽ rồi lại hồ ngôn loạn ngữ. Quả thực chính là tưởng vừa ra tới vừa ra. Đây là ở tê mỏi nàng đi. Minh ca cúi đầu suy tư thời điểm. Tiểu nhạt ánh mắt cũng ở đuổi theo Minh ca bóng dáng, mặc kệ người này có phải hay không ở thử nàng. Minh ca quay đầu nhìn hắn vẻ mặt nghiêm mặt nói, phụ nhân đương quyền thuộc về đại nghịch bất đạo, ta không có ý nghĩ như vậy, ta chỉ nghĩ giúp Khổng gia lật lại bản án chính danh, giúp ta nhi bước lên ngôi vị hoàng đế. Tiểu nhạt, ta đem ngươi cho rằng chính mình phi thường thưởng thức vãn bối. Ta vô tình cùng ngươi là địch, hai ngày này đặt mua không hảo vé tháng cũng không nhiều lắm. Anh hôm nay đến bây giờ mới 50 chương vé tháng. ta tưởng canh năm biểu hiện chính mình, chính là các ngươi đều không cho ta cơ hội. Chẳng lẽ là vị diện này khó coi mọi người đều rút điếu chạy lấy ngươi sao? Anh hảo vô tình. Hết chương.